Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 90, Nhật ký vua zombie giả 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly đã chuyển nơi ở đến tầng 4 tòa nhà đội nhiệm vụ. Zombie xinh đẹp của mình, các tầng dưới dành cho AN uống và phòng ở của những người khác. Còn bãi đất rộng lớn trước nhà là nơi luyện tập. Cô vừa về đám người đang tập luyện tức chào hỏi. Dư Nguyệt cũng nằm trong số đó. VAN bác là người giám sát mọi người tập luyện. Sở Ly gật đầu với bọn họ một cái rồi đi lên tầng 4. Cô nhìn thấy Tô Tài đang chơi với Hân Nghiên. Cô bé bây giờ đã có thể nói các câu có ý nghĩa. Di Di, bế Hân Nghiên, gọi chị, không phải gì. Sở Ly không ôm cô bé mà lấy từ trong túi ra một cây kẹo. Cô bé có kẹo liền cười vui vẻ. Tô Tài ngoan ngoãn bóc giấy kẹo rồi đút cho cô bé. Sở Ly nhìn màu da của hắn đã nhạt hơn rất nhiều so với trước đây. Buổi tối cũng bắt đầu đi ngủ rồi. Càng ngày càng giống một con người. Cô rời khỏi đi đến phòng thí nghiệm của Tiêu Địch. Từ khi có phòng thí nghiệm hắn liền không ngừng bắt zombie. Hắn vậy mà có thể qua mặt đám DNA ân giả của CAN cứ ngoài kia để đem về đây. Lúc này, một con zombie đang bị bắt trói trên bàn thí nghiệm. Tiêu Địch thấy cô đi vào cũng không dừng lại động tác của mình. Hắn đang tiêm một loại thuốc vào trong zombie. Sở Ly đứng tựa vào cánh cửa. Cô đang nhớ lại lúc trước hắn nói muốn tạo ra một đế chế con người cấp cao. Sở Ly đối với tư tưởng to lớn của Tiêu Địch không nêu ý kiến gì. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn không đi hủy diệt thế giới con người là được rồi. Anh muốn zombie trở lại thành người. Là tiến hóa, gọi là con người cấp cao. Có sức mạnh, IQ và cả tuổi thọ cao hơn con người. Có chuyện gì vậy? Con zombie không ngừng quằn quại một lúc lâu rồi dần dần nằm bất động trên bàn. Tiêu Địch ghi ghép. Sau đó mới mở bao tay vứt vào sọt rác. Tiêu Địch ngỏ ý mượn Tô Tài. Niềm yêu thích của hắn ta đối với Tô Tài chưa bao giờ bị che giấu. Tôi sẽ không làm hại hắn. Còn giúp hắn ta mau lấy lại tri thức nữa đấy. Sở Ly vẫn câu nói cũ rằng muốn mượn thì đi tìm Dư Nguyệt. Cũng không biết hắn ta khua môi múa mép thế nào mà Dư Nguyệt thật sự đem Tô Tài cho hắn ta. Cô gái này không sợ tên nghiên cứu điên đó nghịch chết chồng mình sao? Dạo này ngôi nhà của Sở Ly bắt đầu xuất hiện kẻ đột nhập. Cô biết thừa người của Tống Uy nhưng không vạch trần. Chỉ im lặng để mấy kẻ đó trở thành bài tập của đám thành viên. Tống Uy cử biết bao nhiêu DNA ân xuất sắc nhất cũng thân tàn ma giải trở về. Thứ cần lấy vẫn không lấy được. Sở Ly bị người ta ám sát vẫn hàng ngày AN. Huấn luyện rồi ngủ. Hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ của các thành viên. Sở Ly đứng bên cạnh nhìn VAN bác đánh với đám người. Sau đó, VAN bác thông báo việc bọn họ sẽ có nhiệm vụ đầu tiên vào ngày mai. Khi nghe tin này có người tỏ ra hứng khởi. Có người lại lộ vẻ lo lắng. Cả quá trình Sở Ly đều không lên tiếng. Cho đến khi mọi người đều đã rời về chỗ nghỉ của mình thì một người phụ nữ trung niên tiến tới chỗ Sở Ly. Là Thẩm Lệ, người có số tuổi cao nhất ở đây. Cô hiểu đồng, nếu như tôi từ chối, bà hãy tự sống sót nếu muốn nuôi lớn cháu của mình. Sở Ly lạnh lùng lên tiếng trước khi người phụ nữ nói hết câu của mình. Thẩm Lệ nghe vậy thì có hơi bối rối vì ý định của mình bị cô gái trẻ này nhìn thấu. Mặc dù VAN bác là đội trưởng nhưng nhìn thái độ của anh ta với cô gái trước mặt này thì ai cũng hiểu cô mới là boss lớn. VAN bác và Dư Nguyệt ở bên cạnh đỡ lời cho Sở Ly. Cổ vũ Thẩm Lệ một chút. Khi bà ta rời đi rồi Dư Nguyệt mới quay qua nói với cô. Hiểu đồng. Lời nói của cô có thể khiến người khác hiểu lầm đấy. Nói là việc của tôi. Hiểu thế nào là việc của họ. Tôi quản thế nào được. Đi thôi. Hôm nay ra ngoài tôi tìm được chai rượu khá ngon đấy. Chị mau về làm đồ nhắm đi. Sở Ly nói rồi lên lầu. Van Bác và Dư Nguyệt phía sau nhìn nhau lắc đầu. Miệng cô gái này lúc nào cũng đầy gai nhọn. Bọn họ đã quen nhưng đám thành viên trong đội thì khác. Hai người chỉ không muốn người khác có ý nghĩ xấu về cô. Buổi tối Sở Ly đem hai chai rượu ra cho mọi người cùng uống. Dư Nguyệt và Tô Tài đều không uống. Chỉ có Van Bác uống vài ly liền dừng. Còn lại Sở Ly đều nốc sạch. Tiêu Địch đã hơi ngà ngà. Muốn uống tiếp nhưng bị Sở Ly lại. Cô nhớ tới cảnh say rượu của một người nào đó nên không cho hắn uống. Nhưng Tiêu Địch vốn không phải kiểu người ngoan ngoãn. Không cho thì hắn ta càng muốn uống. Tí nữa say đừng có mà làm phiền tôi đấy. Được, quả nhiên lời hứa của đàn ông là thứ không đáng tin nhất. Tề Ên Bàn lúc này chỉ còn Tiêu Địch và Sở Ly. Hắn ta đã say ngoắc cần câu. Miệng lẩm bẩm tên mấy hóa chất gì đó. Hai chai rượu đều đã cạn. Sở Ly nhìn Tiêu Địch nằm trên bàn có chút ban kho an, không biết có nên đưa hắn vô phòng ngủ hay không. Có thể tên này sẽ không như vậy đâu. Hắn ta có vẻ mất ý thức rồi. Nghĩ vậy nên Sở Ly đi tới bế hắn ta lên. Chính là kiểu bế công chúa. Cô đem hắn đặt lên giường. Lấy xuống mắt kính của hắn đặt lên bàn đầu giường. Đang muốn đắp CSAN cho hắn thì Tiêu Địch đột nhiên chủ động đưa tay lên quàng cổ cô. Sở Ly híp mắt, tên này không phải giả say đấy chứ. Tiêu Địch vẫn không ngừng lẩm bẩm mấy công thức gì gì đó của hắn. Nhưng tay thì vẫn ôm chặt cổ nhất quyết không bỏ ra. Sau đó mặt hắn rúc sâu vào hõm vai cô. Hơi thở của hắn phả vào một bên cổ khiến cô hơi nhột. Sở Ly đẩy mặt hắn ra khỏi người thì gương mặt hắn hiện lên vẻ đầy bất mãn. Cái tính bám người lúc say quả nhiên là bản chất của hắn. Cô dùng sức muốn kéo tay hắn ra thì một tiếng kêu đau nho nhỏ vang lên làm Sở Ly phải dừng động tác. Sau đó thì hắn dùng sức ôm làm cả người cô ngã lên người hắn. Chỉ cần cô động một chút hắn liền nức nở kêu đau. Tên AN vạ này. Cuối cùng Sở Ly đầu hàng. Chân cô leo lên giường. Ôm cả người hắn xoay lại nằm nghiêng. Lấy CSAN đắp lên cho cả hai. Sở Ly ôm người trong ngực âm thầm thở dài. Từ lúc nào mà cô trở nên mềm lòng như vậy, cách chương.